Cải thiên nghịch đạo, chương 249, hai phong kết minh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên cũng trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh mở miệng, sau đó đưa tay kéo Nghiêm Cơ lên, để hắn không còn quỳ. Sau đó ra lệnh cho đệ tử bên người sau khi bắt giữ Nghiêm Cơ, không cần để hắn chịu khổ, chiếu cố thật tốt. Về phần đám người Lưu Mặc Chân thì sống dở chết dở rồi, ngược lại cũng không cần đòi nợ tiếp. Tiểu Trúc Phong sẽ cố hết sức chiếu cố ba người, vì danh tiếng của Thần Tiêu Phong cũng chỉ có thể như vậy. Ai, Nghiêm Cơ sư huynh hắn dù sao cũng chỉ có thể. Mà vào lúc này, Thần Tiêu Phong cũng đã thương lượng ra một kết quả, chúng đệ tử cũng không có cách nào, đều thở dài. Danh dự của Thần Tiêu Phong là quý, sư trưởng là quý, lợi ích thì nhẹ, mong rằng các sư đệ đều hiểu lời này. Advertisement, lúc này, sắc mặt quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba cũng nghiêm túc, sau khi nói ra liền quay người hướng về phía Phương Nguyên đi tới. Tại thời điểm đi tới, đạo vết kiếm kia liền ngừng lại, vẫn đứng cùng một bên với đệ tử Thần Tiêu Phong. Sau đó nhìn qua Phương Nguyên, cất cao giọng nói, Phương Nguyên sư huynh, chuyện này náo đi ra, đệ tử Thần Tiêu Phong ta tổn thương không ít, lại thông qua thí luyện thì sợ là lực có chưa đủ. Ta bây giờ làm chủ Thần Tiêu Phong, cũng không có quá nắm chắc, ta nguyện cùng Tiểu Trúc Phong kết minh, cùng tiến cùng lui. Ý của ngươi như thế nào, cái gì? Thần Tiêu Phong lại muốn kết minh cùng Tiểu Trúc Phong chúng ta, đây là cái chủ ý gì? Advertisement. Một đám đệ tử Tiểu Trúc Phong nghe được đều kinh hãi trong lòng. Trước đó Thần Tiêu Phong nói cùng Tiểu Trúc Phong kết minh, thế nhưng là để Tiểu Trúc Phong chịu không ít vị đắng. Bây giờ lại nói tiếp không biết là có ý gì. Tuy nhiên mặc dù trong lòng suy nghĩ cổ quái, nhưng lúc này cũng không ai nói gì. Dù sao đệ tử Tiểu Trúc Phong cũng không phải đồ đần, đã nhìn ra tình thế bây giờ có khác biệt lớn. Mà Phương Nguyên nghe lời này thì biểu lộ không thay đổi, nói, tài nguyên phân chia như thế nào? Quả ớt nhỏ thản nhiên nói, chia 3-7, 7 thành tài nguyên Thần Tiêu Phong ta thuộc về Tiểu Trúc Phong. Đệ tử Tiểu Trúc Phong nghe thế lập tức một mảnh kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. 7 thành tài nguyên của Thần Tiêu Phong cho Tiểu Trúc Phong, đây cũng quá nhiều a. Bọn hắn nhất thời đều cảm thấy đây chắc là chuyện tiếu lâm a, thế nhưng lại nhìn biểu lộ đệ tử Thần Tiêu Phong bọn họ, bộ dáng từng người giống như bị cắt lấy thịt, nhưng vẫn cứ một mặt biểu lộ oai phong lẫm liệt. Đệ tử Tiểu Trúc Phong bọn họ cũng không dám tin, bọn hắn thế mà thật đáp ứng điều kiện này. Phương Nguyên thì như đã sớm ngờ tới, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói ra một điều kiện khác đi. Lời vừa nói ra, chung quanh lại là một mảnh trầm mặc, đều đang lẳng lặng nghe, mà quả ớt nhỏ thì hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện lần này đều tạo thành tổn thất cực lớn đối với hai phong chúng ta. Ta cũng biết trong lòng chư vị sư đệ sư muội Tiểu Trúc Phong tức giận khó bình, nhưng chúng ta nguyện lấy 7 thành tài nguyên Thần Tiêu Phong để bồi thường. Mà tại bên trong thí luyện, cũng sẽ tận lực trợ giúp Tiểu Trúc Phong. Điều kiện duy nhất chính là lúc thí luyện kết thúc, chuyện này cũng không cần báo cáo cho tiên môn biết. Cho dù tội danh kia của Nghiêm Cơ sư huynh là thật hay là giả, đều giao hắn cho Thần Tiêu Phong chúng ta tự xử lý a. Sau khi nói ra vấn đề này, tất cả đệ tử Thần Tiêu Phong đều ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt lo lắng bất an. Chúng đệ tử Tiểu Trúc Phong cũng nghe tới đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thần Tiêu Phong nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy. Trên thực tế, thực lực bọn hắn bây giờ cũng không phải Tiểu Trúc Phong có thể so sánh. Sở dĩ nguyện ý chịu thiệt thòi lớn như thế, lại là muốn dùng phần đại giới này đổi lấy một cái hứa hẹn của Tiểu Trúc Phong. Đó chính là để mình tự xử lý chuyện này. Bằng không mà nói, một khi báo lên tiên môn, hai người Lưu Mặc Chân cùng Nghiêm Cơ tự nhiên sẽ không có kết quả tốt gì. Không chết cũng là tiền đồ bị hủy hết. Thậm chí ngay cả Thần Tiêu Phong cũng sẽ hổ thẹn. Mà tự mình xử lý thì chuyện này còn có rất nhiều chỗ sơ hở. Đương nhiên, mọi người đều thấy thương thế của Lưu Mặc Chân, vô luận như thế nào cũng đều phế đi. Thế nhưng mà vận mệnh của Nghiêm Cơ lại bởi vì lấy phần hứa hẹn này, đạt được một chút hy vọng sống. Sau khi suy nghĩ minh bạch chuyện này, đệ tử Tiểu Trúc Phong liền đều nhìn về Phương Nguyên, chờ lấy câu trả lời của hắn. Điều kiện này đã ngoài dự liệu của bọn họ. Bây giờ hận không thể buộc Phương Nguyên tranh thủ thời gian đáp ứng. Tuy nhiên ở trước mặt Phương Nguyên, bọn hắn cũng không dám thúc giục. Phương Nguyên cũng không có cân nhắc bao lâu, chỉ là có chút trầm mặc nửa ngày. Sau khi quan sát phản ứng của đệ tử Tiểu Trúc Phong một chút, liền bỗng nhiên cười cười, hướng về quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba nói. Có thể, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Tuy nhiên phương diện phân phối tài nguyên thì không cần. Bảy thành tài nguyên có chút nhiều, cũng không thể để đệ tử Thần Tiêu Phong đi một chuyến tay không? Cho chúng ta ba thành tài nguyên là được, thật sao, trời ạ, như thế còn tốt. Đa tạ Phương Nguyên sư huynh. Nghe được lời ấy, đệ tử Thần Tiêu Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Giao cho Tiểu Trúc Phong bảy thành tài nguyên mà nói, bọn hắn thật đúng là không còn thừa nổi bao nhiêu thứ. Nhưng nếu như ba thành thì còn có thể tiếp nhận, không riêng gì bọn hắn. Thế mà đệ tử Tiểu Trúc Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Bảy thành tài nguyên của Thần Tiêu Phong quá nặng đi. Bọn hắn thật đúng là không dám đưa tay. Nếu như ba thành mà nói, vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút. Mà tại bên trong mảnh vui mừng này, Phương Nguyên bình tĩnh nhìn về phía quả ớt nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Hắn đã sớm bí mật thương lượng xong những điều kiện kết minh này với quả ớt nhỏ. Cách chương.